Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 17, bạn thú y sư. Này cũng làm người ta có chút ngoài ý muốn. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt tin tưởng còn có thể. Lạc Xanh ta chỉ là không thèm để ý, nhưng Lộ Vân Tiêu tiểu tử này thế mà cũng tin tưởng. Chẳng lẽ trời muốn hạ hồng vũ? Lộ Vân Tiêu, ngươi thế mà tin tưởng? A, ngươi gạt chúng ta? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là không nghĩ tới mọi người đơn giản như vậy liền tin tưởng. Bởi vì tự ta đều không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Chúng ta vì cái gì không tin? Ngươi một không có lừa gạt lý do của chúng ta. Nhị tướng tin cách làm người của ngươi ở Úc. Vân Phi Dương không nghĩ tới chính mình thế mà có thụ tín nhiệm. Loại cảm giác này cũng thực không tồi. Lộ Vân Tiêu mắt nhìn thần sắc vui vẻ Vân Phi Dương. Đáy lòng yên lặng nghĩ đến mọi người hẳn là đều có loại chỉ cần là phát sinh ở trên thân thể ngươi chuyện liền không. Có cái gì không thể nào cảm giác? Vi Vân huynh, ngươi biết Tầm lão đại đây là có chuyện gì sao? Linh thú biến hóa chuyện không phải là không có, nhưng tuyệt đối đều là tình huống đặc biệt. Hơn nữa những cái kia linh thú tất cả đều sớm khải linh. Vân Phi Dương có chút bận tâm Tầm lão đại sẽ lưu lại cái gì tai họa ngầm. Đối lại sau trưởng thành bất lợi, trước đó vị kia gọi Thiến Nhi cứu hàng giả, kỳ thật thật đem một cái đan dược giấu ở trên người chúng ta. Bị Tầm lão đại phát hiện ăn hết, ta sợ bị gài bẫy, muốn đem Tầm lão đại thu lại, nhưng là không biết vì cái gì Tầm lão đại rất kháng cự. Liền trực tiếp đưa nó ném ra. Vi Vân Cô Nguyệt đối lại trước hành vi làm sơ giải thích. Là, như vậy sao? Thật có lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Không biết Tầm lão đại ăn chính là đan dược gì. Hy vọng không có việc gì. Vu Kim Phi thẳng thắn xin lỗi. Vi Vân Cô Nguyệt đáy mắt hiện lên mỉm cười. Không đợi hắn nói cái gì, Vu Kim Phi câu nói tiếp theo liền để hắn cứng đờ. Mặc kệ là cái gì, ta đều có thể giúp Tầm lão đại luyện chế nó cần đan dược. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần, cảm ơn, khách khí với ta cái gì? Chúng ta đều quen như vậy. Yên tâm, ta không thu ngươi tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vi Vân Cô Nguyệt cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân huynh, ta có thể bảo ngươi Phi Dương sao? Tất nhiên có thể. Ngươi chuyển chủ đề muốn hay không cứng rắn như vậy? Ta cảm giác được Tầm lão đại ngay tại tự hành xử lý cái kia đan dược. Trước mắt hẳn không có vấn đề, chỉ là không biết vì cái gì Tầm lão đại lại biến thành cái dạng này. Đại khái là một loại tự ta bảo vệ, mặc dù có chút kỳ quái. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Vừa vặn Quỳnh Thành liền tại phụ cận, nơi nào hẳn là sẽ có bạn thú y sư. Đi, mấy người tế ra bản mệnh vũ khí liền bay ra ngoài. Vân Phi Dương đáy lòng có một tia do dự. Tàng bảo đồ đến cùng có hay không dự báo đến chuyện này đâu. Phía trên Quỳnh Thành tiêu chí đang không ngừng lấp lóe. Quỳnh Thành cũng coi là có chút thành thị phồn hoa. Mặc dù cùng Xuân Thành so sánh còn kém một chút, nhưng nơi này công trình chờ đều phi thường đầy đủ, cho nên bọn họ rất nhanh đã tìm được bạn thú y sư. Vị kia ngón tay thon dài bạn thú y sư đem Vi Vân Cô Nguyệt trong ngực đứa bé tiếp tới. Đem bắt mạch, nhìn một chút kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cuối cùng lại bóp mấy cái pháp quyết. Mấy người nhìn bạn thú y sư hơi có chút vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi có chút khẩn trương. Vi Vân Cô Nguyệt rõ ràng nói không có vấn đề. Nhìn tình huống này tựa hồ không giống như là không có vấn đề a. Y sư, có lời gì? Ngài cứ việc nói thẳng. Một bên Vu Kim Phi nhịn không được nói. Tình huống muốn so tưởng tượng tốt. Tiểu gia hỏa tựa hồ nuốt một loại có thể khiến cho biến dị vật chất. Nhưng là cái này vật chất năng lượng rất yếu ớt. Không chỉ có sẽ không sinh ra biến dị, thậm chí còn có thể khiến cho nó biến càng mạnh, trước mắt biến thành đứa bé bộ dáng, chỉ là bởi vì nhận biến dị vật chất nhiễu loạn, chờ nó tiêu hóa xong tất, liền có thể biến trở về bộ dáng lúc trước. Kia thật sự là quá tốt. Cảm ơn y sư, ta sẽ chuẩn bị một chút đan dược để nó tốt hơn hấp thu biến dị vật chất. Chỉ là ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ngài nói, ta muốn lấy một điểm nhỏ ra hỏa máu. Thật sự là trong đó biến dị vật chất làm ta cảm thấy 10 phần có hứng thú. Lần này ta cũng không thu các ngươi tiền chữa trị. Cái này, Vu Kim Phi nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Vi Vân Cô Nguyệt gật gật đầu. Vị kia bạn thú y sư cao hứng lấy một chút máu. Sau đó đem đan dược và tầm lão đại đóng gói kín đáo đưa cho mấy người. Đóng cửa, ngoặc kép chấm chấm. Vị này y sư cũng quá có nghiên cứu tinh thần đi. Vu Kim Phi lẩm bẩm nói. Mấy người cứ như vậy bị nhốt ở ngoài cửa. Một trận gió lạnh thổi qua. Thật sự là có chút tịch liêu. Vân Phi Dương sờ lên tầm lão đại tay nhỏ. Có chút lạnh. Chúng ta trước tìm khách sạn ở lại. Tầm lão đại biến thành đứa bé sau. Đại khái cũng có được phổ thông đứa bé thể chế. Ta vuốt có chút lạnh. Đừng một hồi ngã bệnh. Kết quả là cái này biến dị vật chất không có đem tầm lão đại làm gì. Kết quả bởi vì bọn hắn chiếu cố không chu toàn cuối cùng sinh bệnh dẫn đến xảy ra vấn đề. Vậy coi như thật là quá buồn cười. Vi Vân Cô Nguyệt một tay ôm tầm lão đại. Một bộ kỳ quái dáng vẻ cùng đám người đi khách sạn. Năm gian thượng phòng, trước ở cái một tuần. Tiền còn lại cho chúng ta đặt mua điểm ăn ngon. Vu Kim Phi vung tay lên, mười mấy khối hạ phẩm linh thạch liền chồng chất tại trên mặt bàn. Được rồi, mấy vị tiên trưởng mời lên lâu. Điếm tiểu nhị đem mấy người mang lên tầng cao nhất, còn vô cùng tốt tâm hỏi phải chăng còn có cái khác cần. Vân Phi Dương nhìn mau đưa tầm lão đại eo ôm gấp Vi Vân Cô Nguyệt. Vội vàng nói, tìm sẽ mang hài tử người tới. Điếm tiểu nhị mắt nhìn Vi Vân Cô Nguyệt trong ngực đứa bé. Trong lòng hiểu rõ, cười hỏi, vừa vặn gia tỷ mang qua hài tử, chỉ là niên kỷ hơi tuổi trẻ, không biết các vị cảm thấy thế nào. Vậy liền nàng đi, tuổi trẻ trẻ tuổi có chỗ tốt. Chỉ chốc lát, một vị thân mang mộc mạc y phục nữ tử liền gõ cửa đi vào. Tuổi còn nhỏ, tuổi tác bất quá 30. Lại có thể nhìn ra tính tình bên trong trầm ổn. Mặc dù là người bình thường, nhưng đối mặt mấy người như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Dân phụ vương Lưu Thị gặp qua mấy vị đại nhân, ánh mắt đã sớm nhìn chằm chằm Vi Vân Cô Nguyệt trong ngực tầm lão đại. Đáy mắt lo lắng không giống làm bộ. Vi Vân Cô Nguyệt nhanh lên đem tầm lão đại đưa cho vị này vương Lưu Thị. Đạt được đối phương một cái trách cự ánh mắt, vị tỷ tỷ này cũng là rất lớn gan. Xuân Thành trong mặc dù người bình thường cùng tu sĩ quan hệ hòa hợp, bình đẳng ở chung, nhưng là ở bên ngoài địa phương càng nhiều hơn chính là một loại tôn ti quan hệ. Dù sao người bình thường sống thời gian quá mức ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến để tu sĩ để không vào trong mắt, nhưng là đồng dạng. Càng nhiều tu sĩ cũng không thèm để ý người bình thường hành vi. Bởi vì là người bình thường sinh mệnh quá mức ngắn ngủi. Chờ bọn hắn nhớ tới lúc, có lẽ vị kia người bình thường sớm đã hóa thành bạch cốt. Vi Vân Cô Nguyệt đối với đạt được một cái trách cứ ánh mắt, cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn xác thực sẽ không chiếu cố hài tử. Hiển nhiên trước mắt vị nữ tử này 10 phần quan mang thai tử. Này không có gì không tốt. Vân Phi Dương nhìn bị ôm rất dễ chịu tầm lão đại. Bỗng nhiên cảm giác được có một chút không đúng. Vừa mới tìm được tầm lão đại thời điểm, tầm lão đại tựa như là một cái mất đi linh hồn con rối. Không khóc không nháo, vô thanh vô tức, ngươi làm sao làm hắn đều không có phản ứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục